Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 2386, giơ tay chém xuống. Đầu người rơi xuống đất, làm Diệp Thiên mang theo Long Linh Châu cùng Triệu Bội hai nữ. Đi vào Long Ngạo Thiên gặp bất trắc chuyện xảy ra hiện trường lúc. Thiên môn, trung thượng trăm số thành viên. Cũng tại hiện trường, đang thương lượng lấy, làm như thế nào theo 500 mét phía dưới trong khe núi. Lấy ra Long Ngạo Thiên di vật, tiểu lục tử trước kia may mắn gặp qua Long Linh Châu một mặt. Ngay sau đó bỏ qua một bên mọi người, tranh thủ thời gian hướng Long Linh Châu bên này chạy chậm mà đến. Đại tiểu thư, ta chính là cho lúc trước ngài gọi điện thoại tiểu lục tử. Tiểu lục tử tất cung tất kính mở miệng, nói, lúc này Long Linh Châu đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ bất quá trên mặt nàng, vẫn như cũ hiện lên không che giấu được bi thương. Hướng về phía tiểu lục tử gật đầu, các ngươi đám người này tụ ở chỗ này làm gì? Tiểu lục tử không dám giấu giếm, chỉ có thể ăn ngay nói thật, đem lên trăm số thành viên, đi tới nơi này mục đích. Hướng Long Linh Châu nói chi tiết ra, thiên môn, chi chủ Long Ngạo Thiên vừa chết. Long Linh Châu mặc dù là thân nữ nhi, nhưng là có tư cách nhất trở thành đời tiếp theo thiên môn chủ nhân tuyển. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Long Linh Châu cũng là tương lai thiên môn bên trong. Cho nên, tâm tư linh hoạt tiểu lục tử tại Long Linh Châu trước mặt, đương nhiên không dám lỗ mãng. Còn có một chuyện, hồi bẩm đại tiểu thư, môn chủ gặp bất trắc, quần long vô thủ, lại thêm, Giang Thành không phải chúng ta sao huyệt, 10 cái đức cao vọng trọng huynh đệ, nhất trí quyết định, rút khỏi Giang Thành, quay về hồi kinh, Giang Thành sự tình, chúng ta không dám nhúng tay, nơi này chỉ có 120 cái huynh đệ, còn lại huynh đệ đều đã lần lượt rút lui. Còn có không đi tới Giang Thành 1000 số huynh đệ. Cũng ở nửa đường khẩn cấp rút về Giang Thành. Tiểu lục tử mở miệng lần nữa. Đem bây giờ tình huống. Chi tiết hồi báo cho Long Linh Châu. Nghiêm chỉnh coi Long Linh Châu là thành môn chủ đối đãi. Nơi này 120 cái huynh đệ. Tại lấy được môn chủ di vật về sau. Cũng phải nhanh một chút rút lui Giang Thành. Còn mời đại tiểu thư tha thứ các huynh đệ tự ý tự làm chủ hành vi phạm tội. Các huynh đệ cũng là có nỗi khổ tâm a. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, tiểu lục tử tình cảm dạt dào, mí mắt đỏ bừng, một bộ lúc nào cũng có thể khóc ra thành tiếng bộ dáng. Long Linh Châu lòng tràn đầy bi thương, tự nhiên không có khả năng phát giác được tiểu lục tử đối với mình cung kính có thêm thái độ. Tề Thanh nói, ta đại ca chết, các ngươi thì không cảm thấy kỳ quặc sao? Nàng thanh âm rất lớn, cơ hồ tất cả mọi người nghe đến nàng lời này. Vài chục bước bên ngoài ngay tại mỗi người phát biểu ý kiến của mình đám người. Cũng thoáng cái an tĩnh lại, kinh dị ánh mắt, đồng loạt tìm đến phía Long Linh Châu. Trừ tiểu lục tử bên ngoài, không có người biết Long Linh Châu thân phận chân thật. Bên trong một cái cao lớn vạm vỡ bàn tử, hai má bắp thịt bởi vì tức giận, từ đó run rẩy dữ dội lấy, gầm thét lên, ngươi cái tiểu nương môn nhi, con mẹ nó ngươi ai vậy, đến phiên ngươi loại này con kiến hôi, ở chỗ này ào sao, Lý Tinh, Vương Ngũ, còn thất thần làm gì, bắt lại cho ta cái này làm dối tiểu nương môn nhi. Bàn tử sau lưng. Một trái một phải, lập tức nhảy ra hai cái khô gầy như que củi thanh niên. Hướng về Long Linh Châu bên này nhanh chân mà đến. Bầu không khí ngưng trọng bi thương tràng diện. Thoáng cái biến đến dương cung bạt kiếm. Tiểu lục tử sắc mặt trắng nhợt. Tại thiên môn nội bộ, hắn cùng bàn tử đều thuộc về cùng một cái cấp bậc. Bình khởi bình tọa. Dù ai cũng không cách nào đối với người nào cấu thành ước thúc. Bàn tử muốn bắt lại Long Linh Châu. Hắn không có quyền can thiệp. Nhưng cân nhắc đến Long Linh Châu đặc thù thân phận. hắn không chút do dự một nhảy ra, giang hai cánh tay, đem Long Linh Châu cản tại sau lưng, trợn lên giận dữ nhìn lấy Bàn Tử nghiêm nghị nói: "Cát Võ, ngươi biết đằng sau ta vị đại tiểu thư này là ai chăng? Con mẹ nó, ngươi là không muốn sống à? Nàng là môn chủ muội muội Long Linh Châu. Lý Tinh, Vương Ngũ, hai người có phải muốn chết hay không?" Tiểu Lục Tử lời vừa ra khỏi miệng, giống như quát như sấm mùa xuân, đinh tai nhức óc. Thiên Môn một đám thành viên hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy dị thường kinh ngạc. Đám người này bên trong, cứ việc tuyệt đại đa số người đều biết Long Ngạo Thiên có cái muội muội tên là Long Linh Châu, nhưng người nào cũng chưa từng thấy qua Long Linh Châu bộ mặt thật sự. Mà lại, theo Long Ngạo Thiên gặp bất trắc đến bây giờ, vẫn chưa tới 3 giờ, Long Linh Châu lại làm sao có thể biết Long Ngạo Thiên đã chết tin tức. Tên là Cát Võ, Bàn Tử vỗ tròn trịa cái bụng, phách lối cất tiếng cười to nói: "Lục Tử, ngươi đây là dự định mang Thiên Tử lấy lệnh chư hầu sao? Xin nhờ, cho dù ngươi thật nghĩ hiệp Thiên Tử, cũng tìm tránh thức Thiên Tử nha. Ngươi nói cái này đàn bà nhỏ nhi là Long Linh Châu, nàng cũng là Long Linh Châu sao? Đậu đen rau muống, ngươi là đem ta xem như 3 tuổi tiểu nhi đối đãi sao? Lục Tử, ngươi thứ bại hoại này, ngươi xứng đáng môn chủ lúc còn sống đối ngươi tín nhiệm cùng trọng dụng sao? Hắn hài cốt chưa lạnh, ngươi liền muốn mang Thiên Tử lấy lệnh chư hầu. Ngươi đây là muốn tạo phản a? Môn chủ trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không được yên nghỉ." Lý Tinh, Vương Ngũ, lập tức động thủ, phàm là dám ngấp nghé môn chủ chi vị người, giết chết bất luận tội. Cát Vũ thần tình, càng nói càng kích động, nước miếng tung bay, mấy câu nói sau khi nói xong, Tiểu Lục Tử tại trong miệng hắn, nghiêm chỉnh thành đại nghịch bất đạo tạo phản người. Long Linh Châu một bước tiến lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm mặt cao giọng nói: "Ta xem ai dám." Cường đại khí tràng, chấn động đến chúng tâm thần người trầm xuống. Lý Tinh Hòa Vương Ngũ hai người, tại Long Linh Châu khí tràng làm kinh sợ, tiến thôi lưỡng nan, mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Thì liền Cát Võ trong mắt chỗ sâu, cũng lướt qua một đạo khủng hoảng. Hít sâu một hơi, theo Long Linh Châu trong khí tràng, hắn mơ hồ cảm thụ được, người trước mắt này chính là không thể giả được Long Linh Châu. Nếu như không là trưởng thành tại sát phạt quyết đoán Thiên Môn, một cái nữ hài tử, sao có thể có cường đại như vậy khí tràng? "Ta là Long Linh Châu." Đang khi nói chuyện, Long Linh Châu theo trong bọc lấy ra một cái long hình ngọc bội, thật cao nâng trên tay. Ngọc bội toàn thân tạo hình điêu khắc thành một đầu dương nanh múa vuốt long, chính diện điêu khắc một cái nguyên thể kết cấu long chữ, mặt sau vả lại là Thiên Môn hai chữ, chữ viết long phi phượng vũ, mang theo một cỗ sắc bén khí thế, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi, long hình trên ngọc bội long sinh động như thật, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến ảo thành một con rồng phá không mà bay. Long hình ngọc bội, đây là Thiên Môn nhân vật cao tầng, cùng có đại ân với trời môn người thân phận biểu tượng. Cho dù là Tiểu Lục Tử, Cát Võ cấp bậc này người, cũng không có tư cách nắm giữ. Thấy một lần long hình ngọc bội, Cát Võ trên thân mồ hôi lạnh, nhất thời, xoát, một chút, tuôn trào ra, trong khoảnh khắc thẩm thấu quần áo, bờ môi kịch liệt run rẩy, một câu cũng nói không nên lời, hai đầu gối run rẩy, phù phù, một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Về phần hắn tâm phúc Lý Tinh Hòa Vương Ngũ hai người, thì càng là đã sớm ngồi liệt trên mặt đất. Lục Tử, thu hồi long hình ngọc bội Long Linh Châu, mặt không biểu tình kêu to nói. Tiểu Lục Tử thấp thỏm lo âu trầm giọng nói: "Không biết đại tiểu thư có gì phân phó?" Long Linh Châu rét lạnh ánh mắt, theo nơm nớp lo sợ trên mặt mọi người, khẽ quét mà qua. Nhưng nàng lời nói lại là hỏi tiểu lục tử, vừa mới cát võ đối với ta nhục mà, dựa theo thiên môn luật lệ, cái kia xử trí như thế nào? Tiểu lục tử trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy chi tiết đáp lại nói, đó là đại bất kính hành động, theo thường lệ làm giết, vậy liền giết đi. Long Linh Châu không chút do dự mở miệng đáp lại nói. Nàng cái này lời vừa thốt ra, bao quát Diệp Thiên cùng Triệu Bội ở bên trong tất cả mọi người cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Tất cả mọi người minh bạch, Long Linh Châu đây là muốn giết gà dọa khỉ, hướng bọn họ lập uy. Tại thiên môn, phàm là tay cầm long hình ngọc bội người làm ra quyết định, cũng là không cho chống lại thánh chỉ. Mọi người chỉ có thể âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn chính mình vừa mới không có đắc tội Long Linh Châu. Nếu không xuống tràng thì cùng cát võ một dạng. Gặp tiểu lục tử sững sờ tại nguyên chỗ, không có phản ứng, Long Linh Châu lạnh giọng hỏi, vừa mới lời nói, cần ta lặp lại một lần nữa sao? Long Linh Châu thanh âm, hàn ý thấu xương, cóng đến tiểu lục tử giật nảy mình đánh cái rùng mình. Tiểu lục tử không do dự nữa, theo một cái thành viên trong tay, đoạt lấy một thanh khảm đao, nhanh chân chạy đến quỳ rạp xuống đất cát võ bên người. Giống to một tiếng, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, theo cát võ đoán nứt chỗ cổ phun tung tóe ra máu tươi. Nhiễm tiểu lục tử một tiếng, phù phù, cát võ cường trắng mập mạp thi thể không đầu, phốc ngã trong vũng máu. Long Linh Châu híp lại hai con ngươi, mặt nạ xương lạnh, khóe mắt liếc qua, quét mắt một vòng hình dáng như bùn nhão giống như Lý Tinh Hòa Vương Ngũ hai người. Lần nữa mở miệng nói, chỉ trừng phạt thủ phạm, tòng phạm khái không truy cứu, ngắn ngủi một câu, truyền vào Lý Tinh Hòa Vương Ngũ hai người trong tai, như ngửi luân âm, có loại tại trước quỷ môn quan đi một lần, lại nặng trở lại nhân gian cảm giác. Đông đông đông, hai người dập đầu như giã tỏi, không ngớt lời cảm tạ Long Linh Châu ân không giết. Tình cảnh này thì liền Diệp Thiên cũng không thể không đối Long Linh Châu giơ ngón tay cái lên. Long Linh Châu đây là dự định thế chỗ Long Ngạo Thiên trở thành tân thiên môn chi chủ, vừa mới cử động ân uy để xem trọng, đã xử trí nói năng lỗ mãng cát võ, dựng đứng lên uy tín, lại thông qua đối Lý Tinh Hòa Vương Ngũ hai người khoan dung, để mọi người cảm nhận được nàng nhân nghĩa, càng thu mua nhân tâm, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Cục thế phát triển đến một bước này, thiên môn trong thành viên rốt cuộc không ai dám coi nhẹ Long Linh Châu tồn tại, từng cái đối Long Linh Châu câm như hến, tâm phục khẩu phục. Ta ca lúc đó cũng là từ nơi này rơi xuống. Tại tiểu lục tử cùng đi, Long Linh Châu đi vào ven đường, rào chắn đứt gãy chỗ ngồi, hỏi một câu, tiểu lục tử gật đầu nói, đúng, dưới chân cũng là 500 mét thâm sơn khe, mơ hồ có thể thấy được hết lần này tới lần khác xương trắng. Tại trong khe núi bốc lên trôi nổi, hai bên đều là đá lởm chởm quái thạch, như phong như kiếm, dữ tợn đáng sợ. Từng trận ác phong theo trong khe núi quét mà lên, làm lòng người róc xương kinh hãi, tê cả da đầu. Chính là bởi vì không biết trong khe núi tình huống, Long Linh Châu đến trước đó, trên trăm số thiên môn thành viên, ai cũng không dám tùy tiện leo núi mà xuống, tiến vào khe núi tìm tòi Long Ngạo Thiên di vật. Các ngươi, ai muốn xuống dưới? Long Linh Châu cố nén bi thương, nàng làm sao không biết bên người trong lòng mọi người lo lắng, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, không có một cái nào thiên môn thành viên đáp lại nàng. Diệp Thiên trong sáng thanh âm, lại vào lúc này, theo phía sau nàng truyền đến, ta đi xuống. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên thân hình như gió táp giống như, theo bên người nàng, chợt lóe lên, xông ra mặt đường, lui hướng trên khe núi hư không. Sau đó giống như một cái cánh diều giống như, tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt bên trong. Tung bay lung lay rơi xuống dưới, chúng người trong lòng bàn tay bên trong, đều bóp ra một vệt mồ hôi lạnh, Triệu Bội một khỏa trái tim. Tại thời khắc này treo cổ họng, ba chân bốn cẳng, nhanh chóng chạy đến ven đường, ánh mắt buông xuống, ở trên không rộng rãi phía trên khe núi, tìm tòi Diệp Thiên bóng dáng, nhưng mà lại là cái gì cũng không có phát hiện. Kinh thành, Thiên Môn tổng bộ, hậu hoa viên, lui khỏi vị trí hàng hai, không hỏi thế sự Long Hoài không, đột nhiên thu đến nhi tử Long Ngạo Thiên tại Giang Thành xe hư người chết tin dữ. Thân thể run lên, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hai tay che ngực, giống như là lọt vào búa lớn mãnh liệt đập lên giống như. Khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, cùng không che giấu được vẻ thống khổ. Vài chục lần thật dài hít sâu về sau, hữu khí vô lực hỏi bên người tùy tùng, tin tức, có thể tin được không? Tùy Tiểu Ỉnh im ắng gật đầu, Long Hoài không cũng nhịn không được nữa. Hai mắt trợn trắng, trực tiếp đã hôn mê. Triệu Phi Dương, Diệp Thiếu Quân hai người, cũng nhận Long Ngạo Thiên gặp bất trắc tình báo. Chỉ bất quá, hai người phản ứng, không giống nhau. Triệu Phi Dương là cực kỳ bi thương, hối hận chính mình nhắc nhở Long Ngạo Thiên đem người tiến về Giang Thành quyết định. Muốn là thời gian có thể làm lại, hắn nhất định tự thân xuất mã, để Long Ngạo Thiên lưu thủ kinh thành. Hắn cùng Long Ngạo Thiên tiếp xúc thời gian, cứ việc cũng không tính lớn lên, nhưng lại ý hợp tâm đầu. So như chi kỷ, Long Ngạo Thiên chết, để hắn vô cùng tự trách, mà khoanh chân ngồi tại viện tử trong lương đình Diệp Thiếu Quân, thì nhịn không được cười ha ha. Đối bên người khác một quản gia phân phó nói, Diệp Bình, Minh Nhi, bằng vào ta danh nghĩa, cho Thiên Môn đưa một cái vòng hoa, cũng coi là ta đối Long Hoài không lão gia hỏa kia chúc phúc. Chúc phúc hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Diệp Thiếu Quân bên người cùng sở hữu bốn cái quản gia, cũng không họ Diệp, thành Diệp Thiếu Quân quản gia về sau mới sửa họ vì Diệp, từ Diệp Thiếu Quân ban tên cho là Bình, An, Mừng, Vui. Diệp Bình khom người gật đầu, từ đáy lòng cười nói, chúc mừng thiếu chủ lại gạt bỏ cuộc đời nhất đại kinh địch. Diệp Thiếu Quân đốt một điếu xì gà, ngậm lên môi, rất tán thành gật đầu nói, đúng vậy a, Long Ngạo Thiên vừa chết, Thiên Môn thế lực liền sẽ tứ phân ngũ liệt, cái này mang ý nghĩa tà thần hậu thuẫn, đem hội bị thương nặng, đây là để cho ta cao hứng phi thường một việc, đồng thời cũng cho ta thật bất ngờ, thật sự là không nghĩ tới. Tống Hạo Thần người kia quả nhiên là cái thủ đoạn độc ác thế hệ. Vừa ra tay liền muốn mạng người, Long Ngạo Thiên cũng còn không có hành động đây. Hắn tiểu tử thì ra bất ngờ đem Long Ngạo Thiên đưa vào địa ngục. Tiểu tử này đáng giá ta kết giao. Diệp Bình cười làm lành nói, thiếu chủ con mắt tinh tường, để Minh Châu bị Long Đong Tống Hạo Thần có thể trổ hết tài năng. Chỉ là gặp Diệp Bình muốn nói lại thôi, chết có chỗ lo. Diệp Thiếu Quân hời hợt hỏi, chỉ là cái gì? Chỉ là ta cảm thấy Tống Hạo Thần có thể trở thành hay không chúng ta người, còn phải nhìn hắn có thể hay không một lần nữa trưởng khống địa ngục môn. Nếu là hắn không thể cầm quyền, vậy hắn đối chúng ta mà nói cũng là một cái vương víu, không có bất kỳ cái gì giá trị. Lão nô cả gan cho rằng, chỉ có những cái kia có giá trị người, mới đáng giá thiếu chủ kết giao, nếu không lời nói, sẽ chỉ làm thiếu chủ rơi giá trị con người. Diệp Bình cẩn thận chặt chẽ, ấp úng chát giải thích rõ nói, Diệp Thiếu Quân nhẹ phun vòng khói thuốc, sắc mặt biến ảo không ngừng, sau một lúc lâu, cất cao giọng nói hay lắm, Diệp Bình. Người thật không hổ là bên cạnh ta, có can đảm lời khuyên bảo thiết hán tử. Chỉ tiếc, bên cạnh ta, như người loại này dám nói thật ra người. Quá ít, có ngươi ở bên cạnh ta, làm cho ta thời thời khắc khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Không đến mức làm ra sai lầm quyết định biện pháp. Rất tốt, rất tốt, được đến Diệp Thiếu Quân ngợi khen Diệp Bình. Có chút thụ sủng nhược kinh gãi gãi tóc, nói khẽ, thiếu chủ, quá khen, đây chẳng qua là lão nô thuộc bổn phận sự tình. Diệp Thiếu Quân chuông điện thoại di động đột nhiên vào lúc này vang lên, đánh gãy Diệp Bình thoại đầu. Diệp Bình lúc này vô cùng thức thời ngậm miệng không nói. Làm Diệp Thiếu Quân nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền đến câu nói đầu tiên lúc, giật nảy mình đánh cái rùng mình. Tích Cỗ giống như là lọt vào kim đâm giống như, vụt một chút đứng người lên. Trên trán mơ hồ có thể thấy được một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Diệp Bình tim đập loạn, cũng không dám thở mạnh một cái. Hắn cũng không dám tận lực nín thở ngưng thần thám thính Diệp Thiếu Quân trò chuyện nội dung. Chỉ là yên tĩnh địa khoanh tay đứng ở một bên, chờ đợi Diệp Thiếu Quân bước kế tiếp hành động chỉ thị. Người tính không bằng trời tính a, ta cao hứng quá sớm, thật sự là không nghĩ tới lại sẽ phát sinh dạng này kỳ tích. Kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiếu Quân đưa di động ném sang một bên trên ghế ngồi, có ý riêng cảm khái một câu. Diệp Bình tuy nhiên lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ có thể kìm nén. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?